Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 793, chương 777, đại nhân ta là vì ngươi tốt. Bạch Cẩm có chút chần chờ nhìn xem uy nghiêm Túc Mục đuổi đỡ. Trong lòng nổi lên từng cái suy nghĩ, chẳng lẽ ma giới ma tôn đều như thế hư vinh sao? Tuy nhiên cũng không phải không có khả năng. Nếu là ma hư tự nhiên là bản tính quái dị, phóng đãng không bị trói buộc, yêu thích hư vinh cũng hẳn là bọn họ bản tính một loại. Khác ma tôn đều cưỡi đuổi đỡ tiến về, chính ta bay qua ngược lại là càng thêm dễ thấy. Cùng mình điệu thấp trung dung sách lược không hợp. Bạch Cẩm gật đầu nói, thôi được, đã ngươi hao tâm tổn trí chuẩn bị, bản tọa liền cưỡi cái này đuổi đỡ đi một chuyến đi. Huyễn Đào ma tôn nhất thời đại hỉ, vội vàng xoay người thi lễ, cung kính nói ra, đại nhân mời lên đuổi đỡ. Nghiêm chỉnh một chó chân bộ dáng, Bạch Cẩm phi thân lên, rơi vào đuổi đỡ tầng cao nhất, xốc lên rèm cửa đi vào, ngồi tại chủ vị phía trên. Từ bên ngoài nhìn lại chỉ có thể nhìn thấy một cái hắc ảnh thần bí khó lường. Huyễn Đào ma tôn cũng phi thân lên, đứng tại chủ vị phía dưới trên bậc thang, âm thanh kêu lên, lên đỡ. Ầm ầm, tương đương lôi đình đột nhiên vang, mây đen nhấp nhô hướng phía bốn phía lan tràn, to lớn đuổi đỡ dâng lên hướng phía đông phương bay đi. Thành trì bên trong nhất thời cũng bay lên mấy ngàn ma tu hộ vệ tại loan giá tả hữu, mặc giáp chấp duệ, đà lớn to lớn. Bạch Cẩm một chút nhíu mày, lập tức hỏi, Huyễn Đào, bọn họ là ai? Huyễn Đào ma tôn xoay người cung kính nói ra, khởi bẩm đại nhân, đây đều là thuộc hạ phát triển thuộc hạ, vì ngài vượt mọi chông gai, mở con đường phía trước. Bạch Cẩm tâm niệm vừa động, liền đem bên ngoài ma tộc tu vi dò xét rõ ràng. Tất cả đều là thái ất cảnh giới cường giả, nhất thời có chút đứng ngồi không yên. Thái ất tu vi vô luận là tại ma giới hay là tại tam giới đều là đủ để trấn áp một phương cường giả. Bây giờ lại dùng để hộ vệ. Liền vội vàng hỏi, đây có phải hay không là quá lộ liễu? Huyễn Đào ma vương che miệng cười khẽ nói ra, đại nhân, này chỗ nào tính được là trương dương. Ngài yên tâm, thuộc hạ là sẽ không hại ngài. Huyễn Đào ma tôn đưa tay vung lên, nhất thời thiêu đốt lên hỏa diễm hắc ám hoa đào, đầy trời tán hạ, phía dưới hai tầng bên trong đi ra từng cái ma nữ, xếp bằng ở loan giá biên giới, trong tay nhạc khí tấu vang, nhạc khúc vang vọng đất trời. Bạch Cẩm trong lòng càng hoảng, làm sao cảm giác tình huống càng ngày càng không đúng, hỏi, Huyễn Đào, cái này nhạc khúc lại là chuyện gì xảy ra? Đại nhân xuất hành, tự nhiên là muốn thanh nhạc cùng vang lên. Thiên hoa tán dương, đây là đại nhân mặt bài. Đại nhân yên tâm, thuộc hạ là sẽ không hại ngài. Nhạc khúc bên trong, có mấy cái mặc cổ quái trường bào thái ất kim tiên bay ra, trong tay cầm trung đỉnh trống vân vân tế tự chi khí, hoặc giao hoặc gõ, phát ra đinh tương đương đông tương đương thanh âm. Huyễn Đào ma tôn hoa đào quạt giấy mở ra, mềm mại kêu lên, bàn thi ma tôn, thanh âm uyển chuyển du dương. Xa xa truyền ra, mấy ngàn hộ vệ cùng kêu lên, bàn thi ma tôn, ma pháp ngập trời, công vô bất khắc, chiến vô bất thắng. Đuổi giá bên trong Bạch Cẩm nhất thời giật mình, lại nhịn không được hỏi, Huyễn Đào, đây cũng là cái gì? Huyễn Đào ma tôn xoay người thi lễ, cung kính nói ra, khởi bẩm ma tôn đại nhân, đây là tuyên dương ngài danh hào, để cho trên đường ma đầu nghe tiếng mà chạy. Danh hào này nói có chút quá lớn a. Công vô bất khắc, ngươi coi ta là ma tổ a. Huyễn Đào ma tôn ủy khuất nói ra, khởi bẩm đại nhân, ngài tại trong lòng chúng ta cũng là như vậy, thế lực khác chi chủ cũng đều là như vậy, đều là dạng này, đều là dạng này. Huyễn Đào ma tôn thành khẩn gật đầu, kiên định không thay đổi nhìn xem hắc sa bao phủ bên trong thân ảnh. Đều là dạng này, thì nên trách không được Huyễn Đào ma tôn. Chỉ có thể nói là ma giới ma đầu quá mức sốc nổi. Bạch Cẩm ngữ khí chậm xuống tới nói ra, Huyễn Đào a, ta tương đối là ít nổi danh, những này trương dương cử động liền đều miễn đi. Đại nhân, Đây đều là xứng đôi thân phận ngài. Huyễn Đào Ma Tôn cung kính nói ra. Đại nhân, nếu là không có những này, thực tế là cùng thân phận ngài không hợp. Đại nhân yên tâm, thuộc hạ là sẽ không hại ngài. Sau đó nhạc khúc, khẩu hiệu vang lên lần nữa. Loan giá bên trong Bạch Cẩm có chút đứng ngồi không yên. Trong lòng không ngừng an ủi mình. Hộ vệ hơi nhiều, không quan hệ, tu vi cũng chưa tới đại la. Nhạc khúc có chút vang. Không quan hệ, khả năng này là ma giới bọn họ đặc sắc. Khẩu hiệu có chút xấu hổ. Không quan hệ, ma tộc cũng là như vậy càn rỡ. Tổng thể đến nói, vấn đề chưa đủ lớn. Hắc ám huyễn hải phía trên, dưới biển là tinh quang óng ánh. Từng cái tinh tuyền ở phía xa thỉnh thoảng sinh ra. Từng cái lưu tinh ngẫu nhiên tại dưới mặt biển xẹt qua. Mỗi một đạo tinh quang đều tản ra đáng sợ lực lượng hủy diệt. Tinh hải phía dưới còn sinh tồn hủy diệt tinh thú. Nhục thân giống như tinh thần lớn nhỏ. Thể nội ẩn chứa cổ lão tinh thần hạch tâm toái phiến. Dù cho ma tôn cũng không dám tùy tiện xâm nhập hắc ám huyễn hải. Giờ phút này hắc ám huyễn hải phía trên. Từng tôn ma tôn ngồi xếp bằng hư không. Sau đầu một đạo Phật Luân. Phật Luân có cửu trọng quang quyền. Hắc sắc, màu xanh đậm, màu xanh sẫm, màu tím sậm, màu cà phê, màu nâu đậm vân vân. Cầm đầu chính là áo bào đen. Thắng yêu. Cự hạt các loại đại lôi âm tự ma đầu. Một bên khác là một vùng tăm tối ma vân. Thâm trầm ma vân bên trong sấm sét vang dội. Bén nhọn tiếng thét không dứt bên tai. Từng tôn vĩ ngạn thân ảnh chiếm cứ trong đó. Tản ra đáng sợ uy năng. Những này cũng là thuộc về vô tận thâm uyên hắc ám thiên ma. Phía dưới trên mặt biển. Đứng lít nha lít nhít tán tu ma tôn. Khoảng chừng hơn vạn số lượng. Đây chính là toàn bộ ma giới chuẩn thánh phía dưới lực lượng. Áo bào đen quát lạnh kêu lên. Ma giáo giáo chủ vì sao còn không đến? Chẳng lẽ muốn chống lại Phật tổ chi lệnh? Khạc khạc tương đương nghe nói ma giáo giáo chủ chính là bán ma thánh. Sợ không phải câu Trần Đại Đế giả mạo a? Hắc ám mây đen bên trong truyền ra một tiếng quái khiếu. Phía dưới ma giáo đông đảo trưởng lão tất cả đều duy trì trầm mặc. Áo bào đen liền hừ lạnh một tiếng nói ra. Nhược trí, có thể căm thù tam giới đế quân. Nhưng là không muốn đem hắn nhìn nghĩ ngươi đồng dạng ngu xuẩn. Ầm ầm tương đương hắc ám ma khí cuồn cuộn. Bên trong truyền ra một đạo thanh âm tức giận. Áo bào đen, ngươi nói là ai ngu xuẩn? Nói cũng là ngươi, ngu xuẩn thiên ma. Chết cho ta tương đương hắc sắc cuồn cuộn ma khí bên trong. Đột nhiên xông ra một con hắc sắc quỷ đầu. Giống như ảo ảnh hướng phía áo bào đen xông ra. Nháy mắt liền đến áo bào đen trước mặt. Hắc ám áo bào đen phía dưới. Đột nhiên sáng lên hai con đỏ như máu ánh mắt lạnh như băng. Lạnh giọng nói ra. Diệt tương đương quỷ đầu ảo ảnh nháy mắt phai mờ. Leng keng tương đương bên trong thiên địa nhà khúc thanh âm đột nhiên vang lên. Phía tây đầy trời thiêu đốt lên hỏa diễm hoa đào bay lả tả. Hướng phía đông phương càn quét. Công chúng ma tôn đều bao phủ tại hoa đào bên trong. Một tòa 3.000 mét cao lầu đột nhiên từ hư không hiển hiện. Chung quanh mấy ngàn thái ất ma đầu mặc giáp chấp duệ hộ vệ. Khí thế hùng vĩ, tiến vào hắc ám huyễn hải ma tới. Huyễn Đào Ma Tôn đứng ở đuổi đỡ trước đó trên bậc thang. Âm thanh kêu lên, bản thi ma tôn, ma pháp ngập trời, công vô bất khắc, chiến vô bất thắng. Mấy ngàn hộ vệ ma đầu cũng cao giọng quát. Bản thi ma tôn, uy thêm thiên địa, ma pháp vô biên, trong nháy mắt đoạn tiên. Tinh thần vẫn diệt, thiên địa vỡ vụn, duy bản thi ma tôn bất diệt. Chấm chấm, tiếng âm nhạc cùng tán dương âm thanh bên trong. Mấy ngàn ma đầu nhấc lên đuổi đỡ. Mấy cái lấp lóe liền đến hắc ám huyễn hải phía trên. Hắc ám huyễn hải phía trên. Đông đảo ma tôn tất cả đều nhìn về phía bộ kia uy áp thiên địa đuổi đỡ. Có ma tôn khinh thường. Có ma tôn ngưng trọng. Có ma tôn cười lạnh. Càng đến ma tôn thì là cung kính. Bạch Cẩm ngồi tại đuổi đỡ chủ vị phía trên. Cả người đều nha. Không phải nói tất cả ma tôn tất cả đều giống nhau sao? Bọn họ Loan giá đâu? Hộ vệ của bọn hắn đâu? Bọn họ giàn nhạc đâu? Bọn họ tán dương đâu?